Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 432, rửa sạch quý phòng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người tới, đưa bọn họ cả nhà toàn bộ chu chi. Từ từ, chấm ngoặc kép, ma chủ nghĩ nghĩ sau nói, nghe nói Huyền Không Thành tân lộng cái gì trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Chúng ta ma giới ra tới người nhà quê cũng đến đuổi kịp trào lưu mới đúng. Nhà bọn họ trẻ vị thành niên, liền không cần chu chi. Chờ một chút, nhà bọn họ chu hắn một cái là đến nơi. Còn lại thành niên nam tính, toàn bộ lưu đày ma giới 1000 năm. Nếu có thể sống qua chúng ta ma giới 1000 năm trong vòng khôn sống mống chết sinh tồn thi đua, lại thả bọn họ trở về cố hương. Ai? Bổn ma chủ luôn luôn chính là như vậy nhân từ, quá đa sầu đa cảm điểm, mọi người tất cả đều mộng bức, sắp bị chu chi khổ chủ, vẻ mặt tội nghiệp đối ma chủ nói, khai ân lạp, ma chủ đại nhân thỉnh khai ân lạp, ta đối ma chủ đại nhân trung tâm, thiên nhật chứng giám a, ngươi lại không phải bổn ma chủ cấp dưới, bổn ma chủ muốn ngươi trung tâm cái giám a. Chỉ cần bọn nhỏ một vốn một lời ma chủ trung tâm là đủ rồi. Ma chủ trừng mắt người này nói. Người đối chính mình chủ thượng bất trung. Cái này thói quen thật không tốt. Thực dễ dàng dạy hư bổn ma chủ bọn nhỏ. Bổn ma chủ không thể không tàn bạo bất nhân một lần. Đem người mặc nhỏ làm ra giết gà dọa khỉ. Kéo đi ra ngoài. Tốc chạm. Một lát sau. A hét thảm một tiếng tiếng vang lên, một vị ác ma vệ binh đoan tiến một cái máu chảy đầm đìa khay. Khay thượng, đúng là vừa rồi vị kia chết không nhắm mắt người chết đầu. Một cổ hàn ý, ở chúng các quý nhân trên đầu dâng lên, không ít người dần dần hai đùi khẽ run khó ức. Ngươi vì cái gì muốn tạo thành chủ đại nhân phản, ma chủ lại lần nữa chỉ hướng xếp thứ hai vị kia. Như cũ vẻ mặt thân thiết nói, bị buộc, ma chủ đại nhân, đều là bị bọn họ cấp bức a. Người này nước mắt lưng tròng nói, ta đối thanh thành chủ luôn luôn trung thành và tận tâm. Nhưng bọn họ thế nhưng lấy ta cả nhà tánh mạng đau khổ tương bức. Nói hưu nói vượn, ma chủ bang một trưởng thật mạnh chụp tại án trác thượng. Giận dữ nói. Ngươi là ở ý định lừa gạt bổn ma chủ trẻ người non dạ sao? Sai, bổn ma chủ người lão thành tinh đến tuyệt đối nhưng làm nhà các ngươi tổ tông tổ tông. Các ngươi những người này nhiều thế hệ lẫn nhau liên hôn. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Ai sẽ lấy các ngươi cả nhà tánh mạng tương bước? Người tới, đưa bọn họ cả nhà ấn thượng lệ xử trí. Đem cái này dám can đảm lừa gạt bổn ma chủ ra hỏa kéo đi ra ngoài tốc chạm. Một lát sau, lại một cái máu chảy đầm đìa khay bị ác ma vệ binh lấy tiến vào. Đem đệ nhị viên người chết đầu, hợp với khay cùng cái thứ nhất cùng nhau, bãi ở mỗi người đều phương tiện thưởng thức trước nhất bài. Ngươi vì cái gì muốn tạo thành chủ đại nhân phản, ma chủ lại lần nữa chỉ hướng vị thứ ba. Như cũ vẻ mặt thân thiết nói, ngoài thành 8 thành liên quân buộc chúng ta Huyền Không Thành giao ra một cái tên là Diệp Phong. Luyện đan thiên tài, thành chủ không chịu đáp ứng. Người này ăn ngay nói thật nói, chúng ta không nghĩ nhân thành chủ tư tâm bị buộc cùng 8 thành liên quân khai chiến. Đành phải liên hợp lại, phản thành chủ, thanh tiêu giao, người tư tâm thật sự liền như vậy trọng. Trọng đến không màng mãn thành bá tánh chết sống. Ma chủ đại nhân lần này đem tầm mắt chuyển hướng về phía thanh tiêu giao. Nếu thật có thể chỉ bằng giao ra Diệp Phong một người liền có thể lui 8 thành liên quân. Ta thanh tiêu giao cùng lắm thì xong việc lấy chết tạ tội. Trái với lương tâm đi làm một lần tiểu nhân. Rốt cuộc cá nhân ân nghĩa cùng toàn thành sinh linh tương so. Ai nặng ai nhẹ ta lại không phải một cái ngu ngốc. Vẫn là có thể biện bạch rõ ràng. Thanh tiêu giao nói. Nhưng tham lang phá quân bảy sát tam thành thành chủ. đã sớm đối ta huyền không thành thèm nhỏ dãi đã lâu. Bọn họ thật vất vả mới có thể tụ tập khởi một lần như vậy khổng lồ thực lực. Muốn cho bọn họ lui binh quả thực chính là ở người si nói mộng. Giao ra Diệp Phong chẳng những không thể khởi đến bất cứ tác dụng, ngược lại sẽ tư chướng địch quân khí thế, đại diệt ta quân tâm sĩ khí, lộng tới mỗi người không tư chống cự, lấy tham lang phá quân bảy sát tam thành thành chủ hung tàn. Toàn thành sinh linh, hậu quả không dám tưởng tượng, kỳ thật lấy ta huyền không thành chân chính thực lực, nếu có thể anh dũng kháng địch, đủ để đánh đuổi tám thành liên quân, nhưng là ta không nghĩ tới hiện tại bò lên trên chúng ta huyền không thành địa vị cao những người này, tất cả đều như thế thiển cận khiếp nhược. Ai, một lời khó nói hết a. Chân thân vì luyện cấp cuồng ma ma chủ, dùng tâm ma chân kinh cảm ứng một phen thanh tiêu giao tâm thần sau. Thế nhưng phát hiện hắn nói thế nhưng tất cả đều là đại lời nói thật. Không cấm rất là cảm động hắn lấy chết tạ tội hiệp nghĩa. Nhưng hiệp khách hiển nhiên không đảm đương nổi thành chủ. Hắn bị cấp dưới cấp như vậy dễ như trở bàn tay hư cấu. Liền chẳng có gì lạ. Người tới, đêm này đàn thiển cận khiếp nhược kẻ bất lực toàn bộ kéo đi ra ngoài tốc chạm. Ma chủ phất phất tay nói, đối nhà bọn họ người xử trí, toàn bộ tham chiếu tiền lệ. Thanh tiêu giao đôi tay bưng kín hai mắt của mình, không đành lòng thấy, những người này kỳ thật đều cùng hắn quan hệ họ hàng. Nhưng vị này hành vi không thể lẽ thường suy đoán ma chủ muốn đại khai sát giới. Hắn cũng không có biện pháp. Sau một lúc lâu, một đại bài máu chảy đầm đìa đầu người xếp hạng trước nhất bài. Nguyên bản chen chúc nghị sự đại sành, chợt gian liền trống trải một phần ba còn nhiều. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho huyền không thành nội một phần ba còn nhiều đứng đầu gia tộc đã bị biến mất ở huyền không thành lịch sử sông dài chúng. Dư lại các quý nhân tuy bị một đại bài máu chảy đầm đìa đầu người sợ tới mức cổ chiến không thôi, lại đều dưới đáy lòng tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạo phản nồi bị chỉnh xong rồi, nên phóng đại gia về nhà đi. Đến nỗi huyền không thành tương lai có phải hay không sẽ bị ác ma nhóm thống trị, nhu cầu cấp bách về nhà tìm kiếm tâm linh an ủi các quý nhân, lại không cái này nhàn tâm suy nghĩ. Nhưng là non nửa thưởng sau khi đi qua, híp lại hai mắt ma chủ đại nhân lại ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thế nhưng vô nửa điểm phản ứng. Đại gia tâm đều một lần nữa lâm vào trầm luân. Đúng vậy, hắn là ác ma tới, ác ma đối nhân loại, thậm chí đối bọn họ ác ma đồng loại, nơi nào sẽ có cái gì chân chính nhân từ, đơn giản là cái này ác ma chơi tính lớn hơn nữa chút. Ở biến đổi biện pháp miêu diễn lão thử, không đem lão thử nhóm tất cả đều đùa chết, hắn là sẽ không bỏ qua. Hành thổ tùng, ngươi hảo ác độc a. Một cái già nua phẫn nộ thanh âm vang lên, năm đó ngươi căn cơ bị tổn hại, vẫn là lão thân làm chủ, đem ta Tô gia mật ẩn giấu vạn năm lâu nói phẩm bổ cơ đan tặng không cho ngươi, mới đổi lấy ngươi hiện giờ thành tựu. Ta Tô gia đối với ngươi hành thổ tùng có gì thua thiệt? Đối với ngươi thổ gia lại có gì thua thiệt? Ngươi thế nhưng ác độc đến muốn tiêu diệt ta Tô gia mãn môn. Nguyên lai là Tô gia người bị ác ma nhóm từ lao tù sách ra tới. Tô gia lão thái thái cùng Tô gia gia chủ Tô Thừa Nghiệp còn bị ác ma vệ binh áp giải tới rồi thành chủ phủ nghị sự trong đại sành. Này có thể trách ta sao? Ta cũng là bị buộc. Trong đám người một vị tướng mạo 50 tuổi tả hữu lão giả đứng lên, vì chính mình biện bạch nói, muốn trách liền trách người chính mình mắt bị mù, cả đời bạch đau một cái táng tận thiên lương ác phủ. Là chính ngươi thân sinh nữ nhi Tô Tiểu Hàn bước chúng ta huyền không thành diệt các ngươi Tô gia mãn môn. Nàng thật như vậy tàn nhẫn, nàng tâm thế nhưng thật sự sẽ như vậy tàn nhẫn. Nhưng thiên tâm lương tâm a, ta Tô gia thiên chân vạn xác không thiếu nàng cái gì. Trước nay đều là nàng thiếu chính mình nhà mẹ đẻ tình cùng nợ a. Vì cái gì, ông trời a, ngươi vì cái gì sẽ đem ta Hàn Nhi biến thành như vậy a, nương. Nương, lão thái thái chậm rãi ngã xuống, một bên Tô Thừa Nghiệp xăm nàng, vẻ mặt bi phẫn, này lão thái thái bất công bệnh, thật sự là không được cứu trợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.